Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 59. Sử lai khắc chế dược công ty hắc ám nhất một ngày. Không trần binh kỹ thuật bắn hết sức chuẩn, phối hợp ăn mòn đạn, có thể tùy tiện đối kinh khủng quái vật tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng đây chẳng qua là tương đối hơi yếu kinh khủng quái vật mà nói. Lợi hại kinh khủng quái vật, trần binh kỹ thuật bắn cũng không phải là như vậy hữu dụng. Nhất ví dụ rõ ràng, chính là đêm qua cái kia băng nữ quái vật, di động với tốc độ cao dưới. Trần binh không cách nào trong công kích chỗ hiểm vị trí. Mà kinh khủng quái vật lợi hại nhất vẫn là năng lực cận chiến. Trần binh năng lực cận chiến đã rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng kinh khủng quái vật đánh đồng. Yếu nhất cấp ép kinh khủng quái vật, năng lực cận chiến năng lực đều không kém hắn bao nhiêu. Đụng phải mạnh một điểm, cấp D trở lên kinh khủng quái vật, chỉ cần bị 3-4 cận thân, trần binh loại trừ chạy trốn bảo mệnh, không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu có thể khởi động cái này mô phỏng sinh vật cự nhân, hết thảy cũng không thành vấn đề. Coi như mạnh như đêm qua băng nữ quái vật, dựa theo Robert miêu tả, trần binh cũng có thể một tay bóp nát nàng. Dù cho đối mặt sau cùng bê ký sinh ông chúa, trần binh ở chính diện cũng sẽ có lực đánh một trận. Trần binh kiêng kỵ nhất chính là đối ký sinh ông chúa còn hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng nếu như mô phỏng sinh vật cự nhân tại tay, trong lòng của hắn liền có lực lượng nhiều. Mà lại, Robert nói khởi động điều kiện, trần binh thấy hắn hoàn toàn phù hợp a, vô luận thân thể năng lực điều kiện, vẫn là cùng kinh khủng quái vật kinh nghiệm chiến đấu. Ở trong game có ai có thể mạnh hơn hắn? Nếu là hắn khởi động không được, này mô phỏng sinh vật cự nhân cũng đừng nghĩ có ai có thể khởi động. Chờ đó cho ta đi khởi động nó. Trần binh nói với Robert, hừ, liền một cái sát nhân cuồng. Nói thật giống như thật có thể khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân giống như. Robert trong lòng cười lạnh, chờ lấy xem trần binh trò cười. Mô phỏng sinh vật cự nhân nhiều người như vậy đều khởi động không được. Hắn cũng không tin cái tên này có thể làm. Đương nhiên, hắn cũng không dám đắc tội trần binh, chỉ có thể liên tục gật đầu. Trần binh sờ soạng đi đến mô phỏng sinh vật cự nhân phía sau. Vốn là có chút lo lắng không có điện, mở không ra khoang điều khiển, nhưng lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Mô phỏng sinh vật cự nhân cũng không phải là dựa vào bên ngoài điện lực khu động. Hắn ấn xuống một cái phần lưng chốt mở, khoang điều khiển liền lặng yên mở ra, thể cảm giác thao túng. Khó trách yêu cầu thân thể năng lực đủ cường đại, tiến vào khoang điều khiển. Tiến vào lúc hắn vẫn là ngồi tại bên trong buồng lái này vị trí. Nhưng khi một cỗ tia sáng bao phủ hắn, đối với hắn tiến hành một phen quét hình về sau, trần binh liền thấy trước mắt tầm mắt biến đổi. Hắn phát hiện mình không còn là ngồi tại bên trong buồng lái này, mà là trôi nổi tại đen kịt một màu bên trong. Tại phía trước là mô phỏng sinh vật cự nhân thấy tầm mắt. Mô phỏng sinh vật cự nhân số 1 khởi động, mô phỏng sinh vật cự nhân sẽ không ra âm thanh trao đổi. Nhưng nó chở khách một cái hệ điều hành, hệ thống khởi động thanh âm truyền tới. Trần binh không có ngoài ý muốn, thuận lợi đạt được mô phỏng sinh vật cự nhân tán thành. Khải, khởi động. Tại phía trước, Robert ngơ ngác nhìn qua mô phỏng sinh vật cự nhân. Không phải nói rất khó khởi động sao? Trước đó hết thảy nếm thử người, không đều là thất bại sao? Bên trong người xâm nhập, lập tức nhấc tay đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội. Tại Robert run sợ thời điểm, ở đại sảnh bốn phía, bỗng nhiên có một cỗ ánh sáng mạnh chiếu xạ đi qua. Để cho người ta mắt mở không ra, sử lai khắc chế dược công ty lính đánh thuê đội ngũ đến. Bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng đương nhiên sẽ không liền đơn giản như vậy trốn sự tình. Các nàng trở về mặt đất, cáo chi bí mật dưới lòng đất, căn cứ đã bị xâm lấn. Trụ sở bí mật phối điện dương bị tạc, mặt đất đã thu đến dị thường tín hiệu, chỉ là tạm thời còn không cách nào xác định dưới mặt đất đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp làm ra đối đáp, đạt được bán tạc đạn tiểu nữ hài thư của các nàng tức. Mặt đất cấp tốc điều một nhánh lính đánh thuê đội ngũ xuống tới. Dự định bắt người xâm nhập. Đến được tốt, Trần Binh tại mô phỏng sinh vật lớn trong thân thể, mới muốn nếm thử mô phỏng sinh vật cự nhân lực lượng. Chi này 20-30 người lính đánh thuê đội ngũ là tốt nhất luyện tập đối tượng. Răng rắc, nửa quý mô phỏng sinh vật cự nhân lên, trên người cắm cơ giới sợi quản dồn dập chóc ra. Đó là vật gì? Cự nhân, chớ để ý, công kích nó. Những lính đánh thuê này đội ngũ phụng mệnh mà đến, nhưng đối trụ sở bí mật bên trong mô phỏng sinh vật cự nhân đồng thời không hiểu rõ. Thấy mô phỏng sinh vật cự nhân động, mỗi một cái đều là giật mình không thôi. Phanh phanh phanh, đối mặt không biết to lớn sinh mạng thể. Những này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lính đánh thuê không chút do dự lựa chọn công kích. Hàng loạt đạn từ bốn phương tám hướng cuồng xạ mà đến. Mô phỏng sinh vật lớn người vô pháp hoàn toàn tránh né. Trong nháy mắt trên thân thể của nó liền bị bắn trúng mười mấy viên đạn. Nhưng nó hoàn toàn không để ý đến. Chỉ là giống đạn pháo đánh phía bên trái mấy tên lính đánh thuê. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Này mấy tên lính đánh thuê run sợ dừng tay muốn tránh. Nhưng đã là không kịp. Bị mô phỏng sinh vật cự nhân 2-3 bước vọt tới trước người. Lớn quả đấm to hướng xuống một đập. Vài người liền toàn bộ biến thành thịt vụn. Quái! Quái vật! Đi chết! Còn lại lính đánh thuê thấy một màn này. Không khỏi run sợ không thôi. Càng thêm điên cuồng công kích mô phỏng sinh vật cự nhân. Mô phỏng sinh vật lớn người vẫn là không có tránh né. Nó chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, nắm lên mấy chiếc ở một bên cỡ nhỏ xe chuyển vận. Giống như đá ném ra ngoài, nện tại những cái kia lính đánh thuê trên người. Trong chớp mắt, hơn 20 lính đánh thuê, liền chết hơn một nửa. Lợi hại, quá lợi hại. Không hổ là ta vất vả nghiên cứu ra tới mô phỏng sinh vật cự nhân. Bình thường súng ống vũ khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với nó tạo thành vết thương nhẹ. Bởi vì tan vào kinh khủng quái vật năng lực, coi như bị thương, nó cũng chỉ muốn một lát thời gian, liền có thể khôi phục lại. Robert nhìn xem chiến đấu mô phỏng sinh vật cự nhân, tạm thời quên đi tình cảnh của mình. Ánh mắt cuồng nhiệt, cỗ thứ nhất mô phỏng sinh vật cự nhân bị cướp đi không quan hệ. Hết thảy số liệu hắn đều bảo tồn lên, lại tiến hành đơn giản một chút cải tạo. Robert có lòng tin chế tạo ra liền chính hắn đều có thể điều khiển mô phỏng sinh vật cự nhân số 2. Cho nên nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là sống sót. Cảm giác này, sảng khoái, mô phỏng sinh vật lớn trong thân thể. Trần Binh thao túng mô phỏng sinh vật cự nhân, đại sát đặc sát, nhẹ nhõm toàn diệt chi này hơn 20 người lính đánh thuê đội ngũ. Khống chế mô phỏng sinh vật cự nhân, liền phảng phất khống chế thân thể của mình. Trần Binh cảm giác liền là từ một người bình thường, biến thành một cái siêu nhân, ủng có vô hạn lực lượng khổng lồ. Mô phỏng sinh vật lớn người thân thể năng lực vượt xa Trần Binh tưởng tượng. So với hắn thấy qua hết thảy kinh khủng quái vật đều mạnh hơn. Súng tiểu liên loại hình súng ống chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài da. Vết thương sẽ nhanh chóng cả năm khôi phục. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, mô phỏng sinh vật cự nhân kéo dài năng lực chiến đấu sẽ rất kinh người. Chính diện cùng kinh khủng quái vật đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Đi, Trần Binh một tay tóm lấy Robert. Hướng về mặt đất sử lai khắc chế dược công ty chạy vội mà lên. Đừng, đừng bắt ta à, ta biết mới nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Robert kinh hoàng nói ra, Trần Binh không để ý hắn. Nếu như không có mô phỏng sinh vật cự nhân, thả Robert đi cũng không có gì, nhưng mô phỏng sinh vật cự nhân tại tay, Robert cái tên này cũng đừng nghĩ đi. Có trời mới biết mô phỏng sinh vật cự nhân có phải hay không bị âm thầm thiết lập cái gì cửa sau. Hoặc là nhược điểm, thả Robert rời đi, đó là tìm phiền toái cho mình. Mô phỏng sinh vật cự nhân cũng cần bảo trì. Robert là lựa chọn tốt nhất. Gia hỏa này vẫn là ngoan ngoãn bị hắn bắt đi đi. Oanh, trên mặt đất, Sử Lai khắc chế dược nhân viên của công ty bỗng nhiên thấy một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Phòng chứa đồ, đông lạnh phòng chứa đồ bị người phá hủy. Có người tại cướp bóc đông lạnh phòng chứa đồ vật tư. Cái gì? Đông lạnh phòng chứa đồ không phải tồn phóng ăn mòn đạn sao? Cảnh vệ, nhanh đi chặn đường người xâm nhập. Sử Lai khắc chế dược công ty một mảnh bối rối. Thỉnh thoảng có súng âm thanh truyền đến, nhưng càng nhiều hơn chính là to lớn phá hư âm hưởng. Oanh, lại một tiếng to lớn tiếng vang truyền khắp toàn bộ chế dược công ty. Lần này lại là nơi nào bị phá hư rồi? Kim Khố, cái kia giặc cướp tại tranh đoạt đông lạnh phòng chứa đồ về sau. Lại đi cướp đoạt Kim Khố. Quá phách lối, cảnh vệ đều đang làm cái gì? Theo, nghe nói tất cả đều bị người xâm nhập giết. Cái gì? Đối Sử Lai khắc chế dược công ty mà nói. Một ngày này không thể nghi ngờ là công ty thành lập từ trước tới nay hắc ám nhất một ngày. Cho dù là ngày hôm qua đại tai nạn, cũng hoàn toàn không cách nào cùng hôm nay so sánh. Trụ sở bí mật bị xâm lấn. Công ty bí mật thành quả nghiên cứu bị đoạt. Sau đó đông lạnh thất bị cướp sạch. Hàng loạt ăn mòn đạn mất đi. Sau đó công ty Kim Khố lại bị phá hư xâm lấn. Nghe nói bị mất ít nhất ngàn vạn trở lên tiền mặt. Cái tên này, vậy mà khởi động cái kia mô phỏng sinh vật cự nhân. Mô phỏng sinh vật cự nhân quá lợi hại, bị cái tên này đạt được. Chúng ta tại sao cùng hắn đánh? Tại một chỗ còn không có sụp đổ cao lầu bên trong. Nguyệt ảnh hồ ly, sát phá lang đám người. Tận mắt nhìn thấy mô phỏng sinh vật cự nhân cướp sạch Sử Lai khắc chế dược công ty. Hắn có thể khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân không phải rất bình thường sao? Không cần nghĩ quá nhiều. Cái kia mô phỏng sinh vật cự nhân cũng liền một cái cỡ lớn kinh khủng quái vật. Cũng không phải là hoàn toàn không cách nào giết chết. Chờ quyết định cùng người kia hợp tác về sau, chúng ta lại hồi trở lại một lần Sử Lai khắc chế dược công ty. Hẳn là có thể tìm tới đối phó biện pháp. Bán tạc đạn tiểu nữ hài từ tốn nói. Biết tập kích các nàng là Trần Binh về sau, nàng liền dự liệu được mô phỏng sinh vật cự nhân sẽ rơi xuống Trần Binh trong tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.